hư cảm nhận được trên người Nhiếp Ly tán phát ra lực lượng cường đại, trong đôi mắt Quách Hoài lướt qua một vòng kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, thiên đạo chi lực trên người dần dần ngưng tụ thành một bả hư ảnh trọng kiếm dài ba thước. Ông ông ông! Trọng kiếm run rẩy chung quanh tạo thành vô số đạo đao gió sắc bén huyền thạch trên mặt đất, để lại đạo đạo vết rách sâu không đồng nhất. Khí thế của hai người bắt đầu tăng lên, những cơn gió vô hình dao động kịch liệt khiến cho các học viên Đông Viện đang vây xem đều không tự chủ được lui về sau mấy bước, thối lui ra xa, thần sắc mọi người toát ra vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới lực lượng của hai người họ lại mạnh đến trình độ như vậy. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Quách Hoài đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vung trọng kiếm lên hướng Nhiếp Ly chém tới, liên tiếp từng đạo gió sắc bén bắn về phía Nhiếp Ly. Ầm ầm. Mọi người phía dưới đều chăm chú nhìn luận võ đài, Quách Hoài giống như một đầu man thú khát máu hướng Nhiếp Ly đánh tới. Kình phong mãnh mẽ ngưng tụ thành một tấm lụa dài, những nơi mà kình phong đi qua thạch tím cứng rắn trên đài đều hiện lên một vết rách sâu dài 7-8 trượng. Không dung hợp yêu linh đã mạnh đến trình độ như vậy. Cảm giác được lực lượng kinh khủng đập vào mặt, Nhiếp Ly nhanh chóng dung hợp ảnh yêu linh, vèo một tiếng biến mất hình dáng, chân trước như một cái liêm đao liền hóa thành một đạo hàn quang chém về phía Quách Hoài. Thình thịch bảnh. Hai thân ảnh đều di chuyển với tốc độ cực nhanh đến mắt thường khó có thể theo kịp, thoát ẩn thoát hiện liên tiếp mười mấy hiệp. Từng đạo khí không ngừng mà bạo nổ. Tuy dựa vào tốc độ kinh người của ảnh yêu linh cùng Quách Hoài đối kháng, nhưng Nhiếp Ly vẫn cảm thấy áp lực cường đại, tại thiên mệnh cảnh mà chênh lệch một cảnh giới thực lực liền kém hơn rất nhiều, huống chi Quách Hoài hơn Nhiếp Ly tận 5 cảnh giới. Có thể đối kháng đến loại trình độ này đã là tốt rồi. Chết trọng kiếm dài ba thước trong tay Quách Hoài lấy tốc độ kinh hồn chém về phía cổ của Nhiếp Ly, ý đồ đem Nhiếp Ly một kiếm chém giết. Tư hóa. Thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng biến mất khiến cho Quách Hoài một kích thất bại, sau đó một lần nữa hiện hình. Ngay lúc thân thể Nhiếp Ly sắp ngưng thực, khóe miệng Quách Hoài toát ra một tia cười rủa dị, một cước đá về phía ngực Nhiếp Ly. Trong lúc chiến đấu hắn đã nhìn ra nhược điểm ảnh yêu linh của Nhiếp Ly trong nháy mặt ngay lúc sắp ngưng thực đó. Mắt thấy Quách Hoài sắp đá trúng mình, Nhiếp Ly gào lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng biến lớn. Ngay lúc suýt xảy ra xung đột, Nhiếp Ly lựa chọn dung hợp thánh huyết rực sao. Bành một tiếng, một cước của Quách Hoài đá vào cơ thể thánh huyết rực sao, sau đó bắn ngược trở về, khóe miệng của hắn mỉm cười. Quả nhiên dưới sự bức bách của hắn, Nhiếp Ly buộc phải dung hợp thánh huyết rực sao, hết thảy đều trong dự liệu của hắn. Thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng phồng lớn đến chừng cao 7-8 mét, toàn thân làn da đều hiện ra màu đỏ sẫm khác thường, đôi cánh to lớn che khuất ánh mặt trời. Nhiếp Ly vung chân trước lên hướng phía Quách Hoài oanh khứ. Sầm sầm sầm. Chân trước Nhiếp Ly không ngừng mà oanh kích lên mặt đất. Quách Hoài không ngừng lùi về phía sau, một bên phán đoán lấy cấp bậc lực lượng của Nhiếp Ly, trong nội tâm âm thầm chấn kinh, thần cấp thánh huyết rực sao quả nhiên phi thường cường đại. Khóe miệng của hắn cười lạnh, hắn đã hoàn toàn thăm dò ra thực lực của Nhiếp Ly, lấy Nhiếp Ly thực lực là hoàn toàn không có khả năng với hắn đối kháng. Nhiếp Ly như một đầu bạo long cuồng nộ điên cuồng mà tàn sát bừa bãi, để lại những hố sâu trên luận võ đài như một cái tổ ong, tuy nhìn như chỉ biết dùng cơ bắp mà không có não điên cuồng công kích Quách Hoài, nhưng là trong nội tâm lại là phi thường bình tĩnh. Hắn chiến đấu nhiều năm như vậy sao lại không đoán ra Quách Hoài đang thăm dò thực lực của hắn. Nếu Quách Hoài muốn thăm dò thực lực của hắn, hắn liền biểu hiện cho Quách Hoài xem. Một bên thúc giục lực lượng thánh huyết rực sao, một bên cảm ứng đến long huyết trong cơ thể thánh huyết rực sao. Tuy Nhiếp Ly có thể thúc giục thánh huyết rực sao dị biến, nhưng đối với lực lượng chân chính của thánh huyết rực sao lại chưa thể hoàn toàn khống chế. Nhiếp Ly cảm giác được thánh huyết rực sao trong cơ thể cất giấu tiềm lực vô cùng cường đại, nhưng chưa có khả năng kích phát ra. Thời điểm thúc giục thánh huyết rực sao, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải trong cơ thể cũng điên cuồng mà dũng động, khoảng cách ngũ mệnh cảnh giới chỉ còn một bước ngắn nữa thôi.